dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 34, cha đến thăm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Diệp Thanh Sơn hơi phát run, nheo mắt nhìn Diệp Mạn Lâm. Cha thấy con là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người đâu, bắt cô chủ về cho tôi. Hai đầu ngõ không biết từ lúc nào đã có mười mấy vệ sĩ ẩn nấp. Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Thanh Sơn đều lập tức xuất hiện. Mỗi đám người cao lớn vạm vỡ, giang tay ra, chuẩn bị lao vào. Diệp Mạn Lâm lùi lại một bước, thất vọng nhìn Diệp Thanh Sơn. Cha cho con thêm một cơ hội, đi cùng với cha hay không? Diệp Mạn Lâm chớp mắt, khi nhìn vào mắt Diệp Thanh Sơn, nước mắt chảy thành dòng. Cô hít mũi, cười một cái, rồi đóng sầm cửa lại, mắt nhìn thẳng, hai tay đặt lên cánh cửa. Đập cửa cho tôi, Diệp Thanh Sơn hét lên. Các vệ sĩ nghe lệnh, 4-5 người cùng nhau dùng thân mình đập vào cửa. A hát, ôi, đau quá. Một vài người đập cửa xong, đồng loạt ngã xuống đất, ôm mơ thể riêng gì, mệt mỏi không còn sức lực. Diệp Thanh Sơn ngớ người, bảo họ nhanh đứng dậy. Thấy mấy người này thật sự đau, ông liền gọi đợt tiếp theo, kết quả cũng ngã xuống. Đến đợt thứ 3 cũng như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ, cửa giống như có điện vậy. Một vệ sĩ kêu lên đau đớn. Diệp Thanh Sơn gần như phát điên. Tốt, đứa con gái hỗn láo. Mày thật sự không định nhận cha mình. Đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng tránh cha. Diệp Thanh Sơn mặt mày xanh mét, thúc giục vệ sĩ đứng dậy, leo tường. Ông không tin, hôm nay nhất định phải đưa được người về. Những vệ sĩ bị điện giật đầu tiên, hồi phục được một chút, nghe lời đi leo tường. Nhưng vừa chạm vào tường, lại đau đớn kêu lên, lại nằm xuống. Ông chủ, tường cũng có điện. Vệ sĩ cảm thấy lưỡi mình bị điện giật đến mức không nói được. Diệp Thanh Sơn nắm chặt tay, đang định phát biểu thì nghe thấy tiếng xe hơi tắt máy từ phía sau. Bác trai, Lục Quân Lễ gọi. Diệp Thanh Sơn ngẩn người, quay đầu thấy Lục Quân Lễ, rất kinh ngạc, sao cháu lại ở đây? Đi dạo ạ. Lục Quân Lễ lịch sự đưa ra một lý do không ai tin. Diệp Thanh Sơn nhíu mày, ông vốn không thích tính cách của Lục Quân Lễ, nhưng gia tộc nhà họ Lục rất lớn, ông không dám đắc tội. Đây là nơi ở của con gái tôi, hôm nay tôi tới đưa con bé về. Diệp Thanh Sơn ngụ ý muốn nói với Lục Quân Lễ, đây không thể là trùng hợp, nơi anh đến đi dạo lại đúng là chỗ ở của con gái mình. Bác trai còn chưa cắt đứt quan hệ với cô ấy sao? Lục Quân Lễ giả vờ ngạc nhiên thở dài, ánh mắt sắc bén như dao. Cháu cứ tưởng bác trai chỉ nhận hai đứa con trong nhà kia thôi chứ. Diệp Thanh Sơn tức giận trừng mắt nhìn Lục Quân Lễ, nhận ra anh đang giúp Diệp Mạn Lâm. Hai người đã hủy hôn ước mà giờ vẫn còn gặp nhau, thật là kỳ lạ. Hai đứa đã hủy hôn thì nên vạch rõ ranh giới, nhưng nghĩ đến việc Lục Quân Lễ vẫn còn để mắt đến con gái mình, Diệp Thanh Sơn có phần tự tin hơn. Hai gia đình chúng ta đã cắt đứt quan hệ thông gia. Anh Lục xin hãy tự lo cho mình, đừng làm tổn hại đến danh tiếng của con gái tôi. Đã làm tổn hại rồi, Lục Quân Lễ thở ơ nói. Diệp Thanh Sơn lần này tức đến run người, trừng mắt nhìn Lục Quân Lễ, không nói được câu nào. Cả hai đều khó xử, sao không hiểu cho nhau, sống hòa bình. Lục Quân Lễ cuối cùng cũng nói ra một câu coi như khá lịch sự. Diệp Thanh Sơn hừ một tiếng, ông không tin Diệp Mạn Lâm có khó khăn gì, đã nuôi cô lớn lên mà cô lại dùng sự bất hiếu để phản nghịch mình. Bác trai có biết rằng bà Thẩm kia đã sai hai tên lưu manh đến bắt nạt cô ấy không? Sắc mặt Diệp Thanh Sơn đại biến, cậu nói bậy gì đó, lý do cô ấy chọn làm cảnh sát, bác trai cũng không biết sao? Diệp Thanh Sơn nghẹn lại. Lục Quân Lễ không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào Diệp Thanh Sơn. rồi từ từ thở dài. Bác trai, đi thong thả không tiễn. Diệp Thanh Sơn há miệng thở dốc, sau đó vội vàng lên xe, ra lệnh cho tài xế lái đi. Cách Trương.